Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 299, tại số 7 cao cấp phòng khách quý. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero Diệp Vô Trần sẽ tại thiên thượng nhân gian từ lâu. Lúc cho tiểu nhị nhìn chiếc nhẫn không gian kia lấy ra ngoài, vị kia cao chấp sự nhìn thấy trong nhẫn không gian giống như núi thánh phẩm linh thạch ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Ta không biết bên trong có bao nhiêu thiếu thánh phẩm linh thạch, nếu không, ngươi cẩn thận đếm xem, nhìn có hay không 100.000. Diệp Vô Trần nói. Cái kia cao chấp sự kinh ngạc nói. Không cần, mặc dù hắn không có cẩn thận đi đếm, nhưng là liếc mắt qua cũng biết trong không gian giới chỉ này thánh phẩm linh thạch chỉ ít tại 1 tỷ trở lên. Giống Diệp Vô Trần người như vậy, tuyệt đối không phải hắn một tên chấp sự có thể đắc tội nổi, hắn cũng bất quá là một cái nhân hoàng thập trọng mà thôi. Công tử, vừa rồi chỗ chức trách xin hãy tha lỗi. Cái kia cao chấp sự hai tay hướng về phía trước chắp tay, đối với Diệp Vô Trần thi lễ một cái, mặt mũi tràn đầy áy náy. Kỳ thật, hắn cùng thần ý môn Hồng Thu cũng không giao tình gì, cũng chỉ là đã gặp mặt vài lần. Diệp Vô Trần cũng không có lòng dạ hẹp hòi, đem nhẫn không gian thu hồi, hỏi. Ngươi tên là gì? Cao Khải. Cái kia cao chấp sự tranh thủ thời gian hồi đáp. Diệp Vô Trần nhẹ gật đầu, sau đó sẽ lấy trước tại Thiên Thú Sơn Mạch đánh chết địa long. Ma long thi thể còn có tại man hoang chiến trường dược thánh cốc lấy được 10 mấy món hoàng khí, đế khí cùng thượng phẩm đan dược, cực phẩm đan dược toàn bộ đem ra, nói ra. Những rác rưởi này, ta muốn bán đi, ngươi để cho các ngươi thương hội định giá sư đánh giá một chút giá cả. Những vật này, đối với hiện tại Diệp Vô Trần tới nói, đã là vô dụng rác rưởi, trồng chất ở trong Hắc Long đỉnh, ngược lại chiếm chỗ. Cao Khải nhìn xem mới xuất ra trong nhẫn không gian trồng chất như núi địa long, mà long thi thể còn có từng tòa thượng phẩm, cực phẩm đan dược ngẩn ngơ, sau đó nói. Vâng, xin mời công tử chờ một chút, ngữ khí mang tới cung kính. Rất nhanh, đồng thánh thương hội định giá sư liền qua đến, cho những vật này đánh giá giá cả. Sau đó, đổi thành mấy chục tỷ linh thạch cực phẩm. Cuối cùng, Diệp Vô Trần ngại những này linh thạch cực phẩm hay là chiếm chỗ, lại hối đoái thành mấy trăm vạn thánh phẩm linh thạch. Công tử, nếu không ta cấp cho ngươi một tấm thẻ khách quý, sau đó đổi một cái phòng khách quý. Cao Khải lấy lòng đối với Diệp Vô Trần hỏi, cũng tốt. Diệp Vô Trần thật cũng không kiêu tình. Dù sao, về sau tại Trung ương Thánh Thành, có một tấm Đông Thánh Thương Hội thẻ khách quý, mua đồ vật cũng thuận tiện rất nhiều. Cao Khải thân là chấp sự, đương nhiên là không có quyền lực mua sắm thẻ khách quý, rất nhanh. Hắn liền mời tới Thương Hội hội trưởng Toàn Lực. Cái này Toàn Lực nghe Cao Khải bẩm báo Diệp Vô Trần sự tình, tự mình qua đến, cho Diệp Vô Trần mua sắm thẻ khách quý, mà lại là cao cấp thẻ khách quý. Tài sản có được 1 tỷ lấy thượng thánh phẩm linh thạch liền có thể mua sắm Đông Thánh Thương Hội cao cấp thẻ khách quý, cho nên, hắn cũng là không phải cho Diệp Vô Trần đặc thù. Toàn Lực đem Diệp Vô Trần mời vào cao cấp phòng khách quý. Không biết công tử lần này tới đấu giá hội, nhưng nhìn bên trong thứ gì? Tại trong cao cấp phòng khách quý, Toàn Lực cười tùm tìm hỏi. Nhìn xem có chút mập lùn, hai mắt vừa dài lại nhỏ Đông Thánh Thương Hội Trung ương phân hội hội trưởng Toàn Lực, Diệp Vô Trần thật cũng không giấu giếm, nói ra. Ta mới tới Trung ương Thánh Thành, muốn mua một tòa phủ để. Góc truyện audio.com. Toàn Lực nghe vậy cười nói. Vậy công tử hôm nay đến đúng lúc, lần đấu giá này tòa phủ đệ này, rất không tệ, là một vị thánh tổ thất trọng cao thủ ủy thác chúng ta bán đấu giá, hắn muốn rời khỏi Trung ương Thánh Thành, cho nên, hắn muốn đem hắn phủ đệ bán trao tay ra ngoài, hắn tòa phủ đệ này, mặc kệ là vị trí, hay là trong phủ vật liệu, đều là rất tốt. Nha, Diệp Vô Trần hỏi, lớn không lớn, Toàn Lực khẽ giật mình tiếp theo cười nói, vẫn còn lớn, có 10 mẫu tả hữu. Vậy là được, Diệp Vô Trần nói, với hắn mà nói, vị trí, vật liệu cái gì, không trọng yếu. Hắn đối với chỗ ở yêu cầu không cao, nhưng là thích lớn. Bất quá cái giá tiền này, có chút cao, giá khởi điểm là 100 triệu. Toàn Lực cười nói, 100 triệu cho dù là với hắn mà nói cũng là không nhỏ số lượng. Hắn mặc dù là Đông Thánh Thương Hội Trung ương phân hội hội trưởng, giá trị bản thân không thấp, nhưng là cũng liền 10 mấy ức, muốn tùy tiện xuất ra 100 triệu đến, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tốt, ta đã biết, Diệp Vô Trần nói, ngay tại Toàn Lực lúc muốn rời khỏi, Diệp Vô Trần đột nhiên nói. Ta muốn hỏi thăm ngươi một chút đồ vật, Toàn Lực quay đầu trở về cười nói. Công tử mời nói, ngươi biết nào có cảnh giới bán thần long tượng thú? Diệp Vô Trần hỏi, cảnh giới bán thần, Toàn Lực kém chút chân mềm nhũn. Hắn mặc dù là Đông Thánh Thương Hội Trung ương phân hội hội trưởng, nhưng là cảnh giới bán thần với hắn mà nói cũng là ngưỡng mộ núi cao tồn tại. Hắn lấy lại bình tĩnh, nói ra. Long chi cốc có một đầu thánh tổ thất trọng cảnh long tượng thú, nhưng là bán thần cảnh, sợ là toàn bộ Trung ương đại lục đều không có. Diệp Vô Trần có chút thất vọng, Hắn lòng tượng thú vương tử uống xong, lấy hắn hiện tại linh hồn chi lực muốn khôi phục lại cùng tăng lên, cũng chỉ có cảnh giới bán thần trở lên long tượng thú vương mới có tác dụng. Thánh tổ thất trọng cảnh long tượng thú, với hắn mà nói, tác dụng cũng không lớn. Ngươi biết nơi nào có chân long huyết mạch chân long? Diệp Vô Trần ngược lại hỏi. Huyết mạch của hắn hiện tại hay là hoàng cấp đỉnh tiêm, cần 4 đầu chân long huyết mạch chân long mới có thể đột phá đến đế cấp. Chân long huyết mạch chân long, Toàn Lực khẽ giật mình, hỏi. Nếu là đế cảnh, chúng ta trung ương đại lục ngược lại là có một ít. Thánh cảnh trở lên đi, Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, nói ra. Thực lực càng mạnh chân long, đến lúc đó cắn nuốt hiệu quả liền càng tốt. Hắn hiện tại là tiếp cận đế cấp huyết mạch. Như thôn phệ đế cảnh, hiệu quả cũng không được khá lắm. Thánh cảnh trở lên, Toàn Lực nghĩ nghĩ, nói ra. Ta ngược lại thật ra biết có 2 đầu. Một đầu tại Tiềm Long Nguyên, một đầu tại Chân Thần Sơn. Chỉ là, mặc kệ là Tiềm Long Nguyên, hay là Chân Thần Sơn, đều rất nguy hiểm, đặc biệt là Chân Thần Sơn. Diệp Vô Trần ừ một tiếng, Chân Thần Sơn tại Trung ương Đại Lục là chỗ nguy hiểm nhất, cho dù là đối với thần linh cảnh cao thủ tới nói, cũng là cấm địa. Diệp Vô Trần lại hỏi có quan hệ chí tôn thần thú tin tức. Tại Phong Lôi Chi Địa có một đầu, Toàn Lực trần chờ một chút, hay là nói ra, Toàn Lực lúc rời đi, Diệp Vô Trần cũng không có hẹp hòi, cho đối phương 1 triệu thánh phẩm linh thạch. Mặc dù chỉ là mấy đầu tin tức nhưng là, mặc kệ là thánh tổ cảnh long tượng thú, hay là cái kia 2 đầu thánh cảnh chân long, Phong Lôi Chi Địa chí tôn thần thú, đều đáng cái giá này. gocchuyenaudio.com, những tin tức này cũng không phải hướng ai cũng có thể nghe ngóng lấy được. Đồng Thánh Thương Hội hội trưởng Toàn Lực cũng không có khách khí, đem 1 triệu thánh phẩm linh thạch thu xuống tới, vui chụp nhan mở. Lúc này, trong một gian cao cấp phòng khách quý khác, thần ý môn Hồng Thu cùng người trẻ tuổi áo lam kia ngồi ở trên ghế salon. Cao chấp sự đem tiểu tử kia đuổi ra ngoài không có. Hồng Thu, hỏi thủ hạ EA, vừa hỏi cao chấp sự, nói không có. Không có, Hồng Thu, sầm mặt lại, hiện tại tiểu tử kia ở đâu? Thiếu niên áo trắng kia bây giờ tại số 7 cao cấp phòng khách quý. Thủ hạ không dám có giấu giếm, hay là Đông Thánh Thương Hội hội trưởng tự mình an bài. Cái gì? Hồng Thu cùng người trẻ tuổi áo lam kinh ngạc, cách trương.